các đại lão đều sủng ta. Chương 68, trường kỹ thuật Quyền Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói như vậy, Lam Cận dừng viết, cuối cùng lại ngẩng đầu nhìn Lưu lão. Thần sắc là hoang mang, nhưng làm cho người ta cảm giác lại rất kiêu ngạo xấu xa. Để đơn giản như vậy, cần viết lung tung, em đang nói gì vậy? Đơn giản, Lưu lão ngạc nhiên trong chớp mắt, lại giận tím mặt, trực tiếp bật cười. À, tôi thấy em ngay cả đề tài cũng không xem đi. Đề thi lần này chính là mệnh đề liên hợp của tất cả các hiệp hội toán học nước ta. Trong đó chỉ sợ ngay cả giáo viên đại học cũng không làm được. Em lại dám nói đơn giản. Thật nực cười. Ai ngờ, Lam Cận dùng ánh mắt cực độ không nói gì nhìn ông ta một cái. Không kiên nhẫn khoát tay áo. Chậc, cấp tiểu học, nói xong lập tức cúi đầu. Lần thứ hai lấy tốc độ như gió cuốn mây tàn làm đề thi. Chỉ nghe đầu bút xào xạc trên bài thi. Nhìn thế nào cũng không giống như đang nghiêm túc làm bài. Lệ Quân Tương đang hết sức chăm chú làm bài. Lúc này cũng nhịn không được nhìn thoáng qua bên cạnh. Đồng dạng bị tốc độ làm bài của cô làm cho kinh ngạc. Đầu tiên là kinh ngạc. Chợt nhíu mày. Giống như có chút chán ghét. Làm thế nào để những người như vậy vào phòng thi? Nhìn bộ dáng của cô liền biết. Nhất định là đang viết lung tung một trận. Căn bản không coi thi đấu lần này là một chuyện. Mấu chốt là, cô còn nói to. Cư nhiên nói đề thi lần này cấp tiểu học. Đơn giản, ô, ai cũng vậy. Bất quá hắn ta lười quản người khác. Vẫn là làm đề quan trọng hơn. Chủ yếu là một số câu hỏi quả thật quá khó khăn. Cậu vắt hết óc, tính toán lặp đi lặp lại. Vẫn không cách nào xác nhận đáp án chính xác. Tốt, vậy tôi liền chờ em làm xong. Ngược lại muốn nhìn xem, em là đều viết cái quỷ gì. Thật sự là tức chết. Lưu lão tức giận đến bệnh tim sắp phát tác. Ngực phập phồng bất định. Khuôn mặt cứng nhắc ngồi trở về. Cầm lấy chén giữ nhiệt. Uống một ngụm trà lớn. Lúc này mới thuận theo một chút. PS. Chuyện được cập nhật chính thống ở. Mọi người đọc ở trang chính chủ ủng hộ cho mình có động lực ra chương nhanh nha. Tha Omega tha. Sau 40 phút. Lam Cận mất không đến một nửa thời gian. Đã toàn bộ làm xong. Cũng không có kiểm tra. Trực tiếp đá văng ghế. Xách ba lô lên. Thuận tay cầm lấy quyển sách đi về phía Lưu lão. Nộp bài thi. Thân thể cô thẳng tắp. Mặt mày thu liễm tự tin. Giơ tay nhấc chân quanh quẩn một loại khí chàng trị đây là đại lão không dễ chọc. Có vài phần không kiên nhẫn. Loại đề bài không hề khó khăn này. Quả thực chính là lãng phí thời gian của cô. Lãng phí thời gian có nghĩa là lãng phí cuộc sống. Có biết không? Lưu lão tức giận lấy đề thi một phen. Lực đạo có chút lớn. Bài thi suýt nữa bị nát. Thấy Lam Cận nộp bài thi xong liền muốn rời khỏi phòng thi. Vội vàng lớn tiếng gọi cô lại. Em chờ một chút. Thầm nghĩ tôi còn chưa giáo huấn cô. Cô liền muốn đi. Tốc độ trả lời nhanh như vậy. Không nghi ngờ gì. Khẳng định là một đề cũng không viết đúng. Lam Cận dừng bước. Khuôn mặt âm trầm xoay người nhìn về phía Lưu lão. Thầm mắng một câu phiền toái. Tôi muốn xem em đến trường nào. Lưu lão tức giận hừ hừ. Nhìn về phía đỉnh đề thi. Nơi đó có một cột cần điền tên và tên trường. Khi hắn nhìn thấy mấy chữ lớn. Trường kỹ thuật Bách Khoa Quyền Châu. Tròng mắt thiếu chút nữa trợn tròn. Từng có kinh ngạc trong nháy mắt. Lại bị lửa giận ngập trời thay thế. Trường kỹ thuật Quyền Châu. Làm sao em vào được? Ông ta liền nói. Nào có người không coi trọng cuộc thi này. Làm nửa ngày là đục nước béo cò tiến vào. Một trường trung học chức nghiệp. Lấy đâu ra tư cách dự thi a? Đây không phải là một trò đùa. Cách chương.